dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thiên Tuệ Đạo Quả. Lão đệ, người ta cho ngươi tìm được. Lúc này Tư Đồ Kính Đức cho Trần Phàm truyền tin. Cái này Tư Đồ Kính Đức không hổ là tinh thành thổ hoàng đế. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền đem người cho tìm được. Trần Phàm lập tức đến phủ thành chủ. Thấy được Tô Thanh Giao. Ô ô ô, sư phụ, đồ nhi kém chút thì không gặp được ngươi. Tô Thanh Giao trực tiếp đánh tới. Tại Trần Phàm trong ngực gào khóc. Bất quá khóc đến có chút giả. Trần Phàm nhẹ vỗ về Tô Thanh Giao cái đầu nhỏ. Sau đó nhìn về phía Tư Đồ Kính Đức. Đa tạ Tư Đồ lão huynh. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn nói. Tư Đồ Kính Đức. Tiện tay mà thôi mà thôi. Trần lão đệ không cần để ở trong lòng. Mặt khác, bắt ngươi đồ đệ hai người kia xử lý như thế nào? Hai người này đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà lại nghe giọng nói là theo Thạch Hoang ở đâu tới. Trần Phàm nghe xong. Nhất thời liền nghĩ đến Tô Thanh Giao đã từng cùng hắn nói những sự tình kia. Minh bạch là ai muốn bắt nàng. Đều giết đi. Thuận tiện đem đầu người treo ở thành trên cửa. Trần Phàm thản nhiên nói. Hắn đây là tại cảnh cáo Thạch Hoang nơi đó thế lực. Thái cổ thần sơn liền đầy đủ để hắn nhức đầu. Tạm thời không có tinh lực truy đến cùng việc này. Tốt. Tư Đồ Kính Đức gật gật đầu. Lập tức phái người đi làm. Tư Đồ lão huynh. Cái này sắc trời đã tối. Ta liền đi về trước. Trần Phàm lôi kéo Tô Thanh Giao chuẩn bị trở về nhà đi. Bất quá Tư Đồ Kính Đức tựa hồ còn có lời gì nói. Một mặt xoắn suýt. Trần Phàm gặp này. Trước hết để Tô Thanh Giao đến ngoài cửa chờ lấy. Hắn đơn độc cùng Tư Đồ Kính Đức tâm sự. Tư Đồ lão huynh còn có chuyện gì sao? Hắn ngồi xuống hỏi nói. Tư Đồ Kính Đức quyết định chắc chắn. Hậm hực tiến lên trước. Không dối gạt Trần lão đệ. Lão huynh quả thật có chút sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Tư Đồ lão huynh có chuyện gì thì. Cứ việc nói a. Trần Phàm gật gật đầu. Cái kia. Lão huynh ta lúc tuổi còn trẻ bị người thương tới mệnh căn. Đã nhiều năm như vậy. Một mực có mau bệnh. Ta cái này thê thiếp không ít. Khoảng chừng hơn 20 người. Bất quá trong đó còn có mấy cái lão huynh ta thậm chí còn không có làm qua. Thật sự là mất mặt a. Ta gặp Trần lão đệ dương khí dồi dào. Hổ hổ sinh uy. Không biết lão đệ ngày bình thường có cái gì bảo dưỡng bí quyết. Lão huynh ta mấy năm nay cũng một mực có nhìn thầy thuốc. Nhưng những cái kia lang băm không có một cái trị thật tốt ta. Trần lão đệ đưa người bảo dưỡng bí. Quyết giao cho ta. Ta đưa người mấy cái phòng còn chưa đụng vào tiểu thiếp như thế nào. Ta những thứ này tiểu thiếp mỗi một cái đều là cực phẩm mặt hàng. Mà lại sạch sẽ. Lão huynh ta cũng còn không có hưởng qua tư vị. Trần Phàm ngẩn người. Không nghĩ tới cái này phản hư hậu kỳ đại cao thủ. Còn có loại này làm phức tạp. Tư Đồ lão huynh lời nói này. Tiểu thiếp của ngươi còn là mình giữ đi. Ta có thể không phúc hưởng thụ. Đến mức bảo dưỡng bí quyết. Chỉ là trước kia vận khí tương đối tốt. Đến không ít cường kiện dương nguyên bảo vật. Sau này như lại có cái gì tương tự bảo vật. Nhất định lấy ra cho Tư Đồ lão huynh thử một chút. Trần Phàm trả lời. Kỳ thật đem Long Dương thần công truyền cho Tư Đồ Kính Đức. Xác suất lớn thì có thể giải quyết hắn ẩn tật. Bất quá cái này Long Dương thần công thế nhưng là tiên cấp bí thuật. Sao có thể tùy tiện tặng người? Tư Đồ Kính Đức nghe vậy. Than nhẹ một tiếng. Tốt a, lần sau có cái này đồ tốt. Lão đệ bị quên lão ca. Còn có, việc này mong rằng lão đệ giúp ta bảo thủ bí mật. Ta có thể gánh không nổi người này. Trần Phàm, điểm ấy còn mời Tư Đồ lão huynh yên tâm. Ta Trần mỗ người hiểu được phân tắc. Vậy ta đây liền đi về trước. Ta đưa tiễn ngươi. Tư Đồ, Kính Đức lập tức đứng dậy. Trần Phàm từ chối nhã nhặn. Không cần, đêm hôm khuya khoắt đã quấy rầy Tư Đồ lão huynh đã rất xin lỗi. Ngươi cũng tận sớm nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sư phụ, cái này Tư Đồ Kính Đức cùng ngươi nói thứ gì a? Về trụ sở trên đường, Tô Thanh Giao hiếu kỳ đến hỏi. Không có gì, Trần Phàm không có bán hắn. Ngươi a, liền xem như tại tinh thành, cũng không có thể như thế đại ý. Hai người kia tuy là nguyên anh kỳ, nhưng vi sư tặng ngươi rất nhiều bảo vật, nhất là tấm kia hưng linh thẻ. Đối phó hóa thần kỳ tu sĩ đều dư sai, ngươi sao còn làm cho các nàng bắt đi. Tô Thanh Giao cái miệng nhỏ nhắn một trống, lầu bầu nói, sư phụ dạy rất đúng, là ta quá không cẩn thận. Từ khi theo sư phụ về sau, ta cái này tính cảnh giác còn kém không ít. Cũng may hai người là muốn đem ta sống bắt trở về. Không phải vậy sư phụ nhưng là không nhìn thấy. Người đáng yêu nhất bảo bối đồ đệ, ta xem là lớn nhất gây sự đồ đệ. Trần Phàm hừ hừ, vốn là muốn giáo huấn nàng một chút. Bất quá nhìn nàng ủy khuất ba ba còn chưa tính. Người cái này tu vi hơi thấp điểm. Ngươi hai vị sư tỷ lập tức liền muốn trúc cơ. Ngươi mới hóa nguyên 5 tầng. Cái này viên tiên hạch đào cho ngươi. Không chỉ có thể bổ não tử, còn có thể tăng thêm linh lực. Hì hì, cảm ơn sư phụ. Tô Thanh Giao vạn phần hoan hỉ đến tiếp nhận. Cái này tiên hạch đào vốn là hắn cho Tô Thanh Giao chuẩn bị. Cái đồ chơi này phẩm giai không thấp. Chính là cửu giai hạ phẩm linh dược. Là kim điểu tộc dâng lên bảo vật một trong. Đinh, ký chủ đưa tặng tam đệ tử Tô Thanh Giao cửu giai hạ phẩm tiên hạch đào một viên. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 7.32 một lần bạo kích. Thu hoạch được tiên dược thiên tuệ đạo quả. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 46. Thiên tuệ đạo quả, ăn vào có thể tăng lên trên diện rộng người tu hành ngộ tính. Có trợ giúp lĩnh ngộ các loại ý cảnh cùng pháp tác. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm mỉm cười, cái này thiên tuệ đạo quả cũng không tệ, vừa vặn đền bù hắn hiện tại khiếm khuyết. Phi Yên nha đầu đều đã nhanh tu luyện ra kiếm ý, nhưng hắn cái này làm sư phụ cũng còn không có. Đợi luyện hóa cái này thiên tuệ đạo quả về sau, hắn xem chừng hẳn là có thể rất nhanh phản siêu Phi Yên nha đầu. Chính mình cảnh giới nâng lên, cũng có thể tốt hơn dạy bảo các nàng. Trở lại trụ sở, mọi người gặp Tô Thanh Giao bình an trở về, cũng liền an tâm về đi ngủ. Tô Thanh Giao buổi sáng bị bắt, đều nhanh mê man một ngày. Giờ phút này chính tinh thần, muốn luyện hóa Trần Phàm tặng tiên hạch đào. Cái này tiên hạch đào phẩm giai quá cao. Trần Phàm lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đến phòng nàng cho nàng hộ pháp. Cái này xú nha đầu ngày bình thường không có nghiêm túc. Chính mình cái nhà này ngược lại là thanh nhã. Trần Phàm nhìn chung quanh liếc một chút, tại cái kia nói thầm, trong phòng đồ dùng trong nhà đều rất ngắn gọn, bất quá trên tường ngược lại là treo không ít họa, đại bộ phận là chút tranh sơn thủy, vẽ rất có ý cảnh, ẩn ẩn có đại sư phong phạm. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía trên giường Tô Thanh Giao. Nàng đã bắt đầu luyện hóa cái này tiên hạch đào. Một cỗ tiên khí đem nàng bao trùm, nhìn trong chốc lát, Trần Phàm cảm thấy tình trạng của nàng cần phải thẳng vững vàng. Liền đứng dậy trong phòng đi lại, bàn bảo nghiên mực ép xuống lấy mấy bức vẽ giấy. Hắn tiến lên đem nghiên mực dịch chuyển khỏi, tỉ mỉ phẩm vị, bất quá khi nhìn đến vẽ bên trong tràng cảnh về sau. Hắn lại một mặt tái nhợt, tức giận đến muốn đem cái kia xú nha đầu nâng lên đến đánh đòn. Họa bên trong nàng bị trói gô, treo ở giữa không trung. Trần Phàm thì một mặt ta tiếu phải xem lấy nàng, trong tay còn cầm lấy cây roi, mười phần không đứng đắn. Về sau lại nhìn vài trang, Trần Phàm xem như minh bạch, đây chính là cái nhà hát nhỏ a. Phía sau họa càng là khó coi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thanh Giao mới đưa cái kia tiên hạch đào luyện hóa. Tu vi cũng theo hóa nguyên 5 tầng tăng lên tới hóa nguyên 8 tầng. Cái này tu vi tăng trưởng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mấu chốt nhất là nàng cảm giác tự thân văn mạch tăng cường không ít. Đầu não cũng càng linh hoạt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.